làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia, chính là người đứng đầu bốn tôn thượng giới Huyền Vũ Tiên Quân. Tu vi người này cực cao, trăm ngàn năm qua trung thành nhất quán. Năm đó chính hắn là kẻ khoét thần cốt khinh hồng ra khỏi cơ thể. Mối quen biết xưa cũ, có bao nhiêu tình cảm, trong lòng cũng chỉ có sự thù hận vô biên mà thôi. Huyền Vũ Tiên Quân chớ quên, nơi này không phải thượng giới. Thiếu nữ hướng về phía trước bước lên mấy bước, một thân một mình đối mặt với bốn người kia. Thế giới bên trong cánh cửa thiên môn, người ngoài xem là tự do tự tại, nhưng thật ra là nơi tối tăm giam cầm. Chung quanh bố trí vô số trận pháp trấn hồn, tuy không ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng áp chế tu vi tu sĩ thượng giới. Điều này giải thích được vì sao năm đó Sùng Lăng dễ dàng đánh bại Khinh Hồng. Trận pháp bí mật, hàm ý trong lời nói kia, đại gia đều rõ ràng. Nơi này không phải thượng giới, chỉ e tu vi bốn người cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng. Huyền Vũ hiểu rõ tâm ý, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua trên người Dụ Gia. Biểu tình uy hiếp gần như tràn ra, mãi đến khi hắn nhìn hết một lượt, lúc này mới lên tiếng trả lời. Không phải thượng giới thì đã làm sao? Dám hỏi Khinh Hồng Tiên Quân, sau đêm nay, tất cả mọi người ở đây có thể toàn mạng hay không? Mục tiêu của bọn họ, đơn giản chỉ có một, chỉ khi Giản Tùy Tâm ngoan ngoãn cùng hắn rời đi. Bằng không, đầu của những người có mặt đều phải để lại chỗ này. Thoạt nhìn chỉ có bốn người hiện thân, nhưng Dụ Gia đã sớm bị bao vây. Tiên quân thượng giới muốn đối phó phàm nhân, há chẳng phải chuyện quá dễ dàng. Dù bản lĩnh Khinh Hồng có lớn đến đâu, cũng không thể bảo vệ vẹn toàn. Huyền Vũ vừa dứt lời, Lan Hề đã theo tiếng. Khinh Hồng, người vẫn nên cùng chúng ta đến gặp Sùng Lăng Tiên Quân. Ta nghĩ, người cũng không muốn những người này vì ngươi mà chết. Lúc nói chuyện, nàng tiện tay tạo nên một đạo bình phong tách biệt giữa năm người. Nhốt chặt lời nói ở bên trong, lời uy hiếp như một thanh đao lớn kề sát vào gáy Giản Tùy Tâm. Nàng đứng càng lâu, lưỡi đao liền thâm nhập sâu thêm một phần. Không khí đột nhiên yên lặng, thời gian tựa như đóng băng. Tất cả mọi người mất tự chủ dùng mình một cái. Nửa ngày trôi qua, sự uy hiếp này cuối cùng phát huy tác dụng. Thiếu nữ kiềm chế lửa giận, gật đầu, buông tha cho bọn họ. Ta đi cùng các ngươi. Mà những lời này, bên ngoài bình phong, một câu không hề nghe thấy. Dụ Tư Dực nhìn bóng lưng kia, đại khái đoán được tiểu cô nương nhất định bị uy hiếp. Tuy nàng muốn kề vai chiến đấu, nhưng không cách nào bỏ mặc Dụ Gia. A Giản, thấy Giản Tùy Tâm tiến đến gần bốn người kia, Dụ Tư Dực bất an, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thiếu nữ nghe xong, bước chân khựng lại, nửa ngày qua đi, nghiêng đầu, nói, không phải sợ, ta đi một lúc sẽ về. Lúc nàng nói chuyện, trong mắt lóe lên hào quang linh động, không nhìn ra một chút sợ hãi. Dù vậy, tất cả những người có mặt vẫn không nhịn được, thay nàng đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên hiểu, Dụ Tư Dực lo lắng đến nhường nào. Chờ nàng trở về, tiếp tục bái đường. Dụ Tư Dực nắm khăn đỏ trong tay, nở nụ cười chua chát. Bốn tôn mang thiếu nữ rời khỏi Dụ Gia, một đường hướng về bí cảnh. Bí cảnh có một con đường nối thẳng thiên môn. Đi được nửa ngày, đột nhiên thiếu nữ ngừng lại. Huyền Vũ có chút bất mãn, chưa chờ hắn mở miệng hỏi dò, một con bạch sắc liền chui ra khỏi cơ thể Giản Tùy Tâm, xông thẳng về phía hắn. Là Kỳ Lân. Trước khi Kinh Hồng chuyển thế, Kỳ Lân đã bị Sùng Lăng nhốt lại. Có điều sau này nó tự mình trốn thoát. Mà Kỳ Lân làm thế nào rời khỏi thiên môn, cho đến nay cũng không ai đoán được. Lúc đó, chuyện này chấn kinh thượng giới. Đám tiên quân lẫn Sùng Lăng không cách nào nghĩ thông suốt. Nhiều năm qua đi, nào có ngờ, Kỳ Lân một lần nữa trở về bên cạnh Giản Tùy Tâm. Chẳng trách nàng có thể sống sót dưới sự áp bức của Trúc Long. Bình yên vô sự trưởng thành. Huyền Vũ nghiêng người né tránh, cấp tốc lùi về sau. Mà nơi hắn đứng, đột nhiên phóng qua một tia sáng trắng. Nếu phản ứng chậm hơn một chút, chỉ sợ lúc này hắn đã treo trên móng vuốt kỳ lân. Người không phải Huyền Vũ. Giản Tùy Tâm đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Nguyệt quang phản chiếu bóng lưng thiếu nữ, lôi ra một bóng dáng vô tình mỹ lệ. Cách đó không xa, Huyền Vũ gật đầu cười cười. Nhiều năm không gặp, người đúng là thông minh lên không ít. Vẫn là gương mặt đó, âm thanh đó, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi. Nam tử vung tay áo đi tới, toàn thân mang theo khí tức của người bề trên. Ánh mắt diễu cợt, cao cao tại thượng. Ba người Lan Hề cảm nhận được khí tức quen thuộc, hoàn toàn biến sắc, đồng thời quỳ xuống, âm điệu co rúm e sợ. Sùng Lăng tiên quân, thuộc hạ có mắt như mù, không nhận ra ngài, mong tiên quân dung thứ. Tựa hồ Sùng Lăng rất hưởng thụ việc được người khác quỳ lại. Phất tay một cái, ra hiệu đứng lên, mà ánh mắt một lần nữa chuyển tới mỹ nhân thân mang giá y nếu không thể tự mình ra tay. Hắn không thể làm gì hơn ngoài chiếm dụng thân thể Huyền Vũ. Trên suốt chặng đường, không một ai phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Thế nào lại để Giản Tùy Tâm dễ dàng nhìn thấu? Giờ phút này, Sùng Lăng không thể không cảm thán một câu. Giản Tùy Tâm nắm giữ thần cốt, tu vi quả nhiên khôi phục, thậm chí còn lợi hại hơn ngày đó. Ngươi còn muốn giết ta? Thiếu nữ nhíu mày. Lần này không có trận pháp trấn hồn, nàng liều mạng cùng Sùng Lăng một trận, cũng không phải không có khả năng giành phần thắng. Ta không muốn giết ngươi, ta cũng không thể giết được ngươi. Ngàn năm trôi qua, rốt cuộc Sùng Lăng đã từ bỏ ý nghĩ đoạt mạng người trước mắt. Bán thần, mãi mãi không chết, so với việc một mực giết nàng, không bằng giam cầm vĩnh viễn. Theo ta về dùng một đời tự do, đổi lấy mạng nữ nhân thế gian kia. Thế nào? Tư thái cao cao tại thượng, lời nói hùng hổ dọa người. Giản Tùy Tâm nổi cơn thịnh nộ. Tuy đã sớm đoán ra Sùng Lăng sẽ dùng dụ tư dực để uy hiếp nàng, nhưng khi việc này thật sự diễn ra, Giản Tùy Tâm vẫn cảm thấy cơn giận thao thiên lan qua lộn lại bạo ngược trong lòng. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đáp ứng? Giản Tùy Tâm hít sâu một hơi, ép buộc bản thân lấy lại bình tĩnh, nhìn nam nhân lần nữa, thì sát ý trong ánh mắt ngưng tụ thành mấy vạn kim châm. Mạng của nàng nằm trong tay ta. Sùng Lăng cười lớn, đưa mắt nhìn về sau lưng thiếu nữ, chỉ thấy một lão già râu tóc lọm khọm, đuổi theo một nữ nhân hồng y lao về phía nàng. Lão già tóc trắng kia, chính là Tuần Phong Diều, mà nữ tử hồng y, chính là Dụ Tư Dực. Thấy hai người càng ngày càng gần, Sùng Lăng di chuyển đến bên cạnh thiếu nữ, lên tiếng nhắc nhở, nàng đã trúng độc phệ tâm, không muốn nàng chết, thì ngoan ngoãn theo ta. Độc phệ tâm, độc dược lợi hại nhất thượng giới, cũng là công cụ Sùng Lăng dùng để dằn vặt tu sĩ không nghe lời. Tuy không giết được bán thần, nhưng đều khiến họ mỗi ngày sống không bằng chết, thống khổ đày đọa, tư vị của nó. Giản Tùy Tâm đã từng nếm qua, loại độc dược đến tiên quân cũng không thể chịu đựng. Một phàm nhân như nàng, là chi chủ thượng giới. Sùng Lăng có nhiều năng lực mà người ngoài không biết, bao gồm thuật cải tử hồi sinh. Những thứ này, đều là thiên đạo ban tặng cho hắn. Tuần Thiên Tinh một thân bấy nhầy, tất cả là do hắn chữa khỏi. Bây giờ, Dụ Tư Dực trúng độc phệ tâm, sống hay chết, hoàn toàn do hắn quyết định. Ngữ khí ép buộc trong giọng nói, khiến ba người còn lại phát sinh e ngại. Lan Hề không dám nhúc nhích, len lén nhấc mắt lên. Chỉ thấy sát ý trên mặt thiếu nữ còn đáng sợ hơn Sùng Lăng vạn phần. Cho đến khi Dụ Tư Dực và Tuần Phong Diểu đồng thời đáp đất, cũng không một ai lên tiếng. Nhận ra Dụ Tư Dực đến gần, thiếu nữ quay về trước mặt nam nhân, lạnh lùng mở miệng, ta sẽ không đi cùng ngươi. Nàng cũng sẽ không chết. Lan Hề nghe vậy, lo lắng không thôi. Nàng nhìn Giản Tùy Tâm lắc đầu, ra hiệu không được ngỗ nghịch. Giản Tùy Tâm bắt được khoảnh khắc này, nhưng vô vị không để ý. Mắt đối mắt Sùng Lăng, khóe môi giật giật, phun ra vài chữ, để lại đằng sau bốn người sắc mặt kinh hãi. Đặc biệt là Sùng Lăng, nháy mắt, biểu tình từ cười chuyển sang giận. Không còn nửa phần đắc ý, ta mới là thần. Tuy không ai đáp lời, nhưng xem ra, bốn người đều hiểu câu nói này. Lan Hề kinh sợ, đối với chuyện thiên đạo chọn tân thần, bốn tôn đã từng nghe Sùng Lăng nói qua, liên tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ ngàn năm trước. Lúc này ba người mới sinh lòng hoài nghi, lý do những năm này Sùng Lăng luôn chèn ép tu sĩ. Thậm chí năm đó dùng hết tâm tư đuổi cùng giết tận Khinh Hồng. Có phải vì Khinh Hồng chính là người được chọn? Ba người nhìn nhau, căng thẳng không dám thở. Đợi đến khi nhìn về phía Sùng Lăng, ánh mắt có chút kinh ý lẫn vài tia sợ sệt. Bí mật này đã bại lộ, chỉ sợ đêm nay lành ít dữ nhiều. Ba người bắt đầu tính toán, làm thế nào để bảo toàn mạng sống. Lúc này Dụ Tư Dực đã đi tới bên cạnh Giản Tùy Tâm. Bị thương rồi, thiếu nữ nhớ lời Sùng Lăng nói lúc nãy. Nội tâm bay lên một luồng sốt sắng. Nàng đưa tay kéo người yêu qua, mắt đối mắt, lo lắng ngập trời. Không có, Dụ Tư Dực lắc đầu, nét mặt không có nửa phần giấu giếm. Từ khi Giản Tùy Tâm rời đi, nàng liền lo lắng không ngừng. Mọi người thấy nàng bất an như thế, chủ động hoán nàng đuổi theo. Không ngờ vừa ra cửa, Tuần Phong Diểu đã hiện thân. Hai người giao đấu một trận, Dụ Tư Dực mới phát hiện hắn cố tình kéo dài thời gian. Nàng lập tức đi theo nhân duyên tuyến, lần ra tung tích tiểu cô nương. Cách bí cảnh ngày càng gần, Dụ Tư Dực mới minh bạch dự định của Sùng Lăng. Lần này, nàng vô cùng hài lòng vì bản thân nhất thời kích động. Nếu chậm một chút, chỉ sợ không còn kịp. Nghĩ đến đây, Dụ Tư Dực thoáng dùng mình. Giản Tùy Tâm nghe được hai chữ không có, tâm tình ngã vào hồi hộp. Dụ Tư Dực không bị thương, chỉ sợ lúc đó Sùng Lăng đã nhân cơ hội. Nói cách khác, không chỉ Dụ Tư Dực, mà tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều đã trúng độc. Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu chân mày, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ. Không muốn người yêu thay mình buồn phiền, liền làm bộ như cái gì cũng không biết. Năm ngón tay giấu trong tay áo, nắm tay Dụ Tư Dực càng chặt. Không sao thì tốt, tác giả có lời muốn nói. Dưới chương thấy ở, đại kết cục cảnh cáo, cách chương.